Ừ, không cười, vừa nói không cười, một giây sau lại cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh bị chọc cho nở nụ cười, tay sờ sờ lỗ tai Phùng Kiến Vũ. Là cậu, nếu là người khác, tôi đã sớm đánh cái tội dám cười tôi. Phùng Kiến Vũ chỉ lên trán hắn, rồi, anh xem anh đi, anh cũng cười mà. Vương Thanh hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn cậu, đền cho tôi. Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ thở dài một cái, bên trái hôn một chút, bên phải hôn một chút, cuối cùng mới trực tiếp hôn lên môi hắn. Tay Vương Thanh từ trên vai cậu lướt xuống dưới, khác với nụ hôn mạnh mẽ dây dưa ở trên, bên dưới tay Vương Thanh nhẹ nhàng luồn vào trong áo Phùng Kiến Vũ. Bị Vương Thanh sờ một cái, Phùng Kiến Vũ cảm giác tóc gáy dựng hết cả lên, có chút kích động đánh lên ngực hắn. Sao tự nhiên lại sờ loạn? Vương Thanh thở hổn hển hôn nhẹ lên lỗ tai Phùng Kiến Vũ. Cậu, muốn không, cách chương.